Lục Thiếu Du cười cười, nói, nơi này quá nhỏ rồi, hay vẫn là đổi một chỗ a. Một lát sau, Lục Thiếu Du, An Thi Giao, Hoàng Chủ Sự ba người đã đến Thải Vân Thương Hành Đỗ Khôi Lỗi tọa giá cùng chiến hạm quảng trường lên. Lục Thiếu Du phất tay dương lên, lập tức trước người bao la trên quảng trường là được xuất hiện hai khung khôi lỗi tọa giá, chính là hai khung tạo hình như đúc đồng dạng khôi lỗi tọa giá, chỉ có điều một trên kệ 100 mét diện tích, mặt khác một khung thậm chí nhỏ hơn, chỉ có chừng 80 thước. Cái này hai khung khôi lỗi tọa giá bộ dáng hình thù kỳ quái, toàn thân tức thì tràn đầy hồn nhiên tự nhiên đích hoàn mỹ đường vòng cung, cái kia hoàn mỹ đường cong khiến người tâm động, cùng bình thường khôi lỗi tọa giá hoàn toàn không giống với. Đây chính là Lục Thiếu Du luyện chế khôi lỗi tọa giá, hắn tạo hình đường cong, bất luận cái gì một chỗ độ dày trình độ, cũng là có thể lại để cho tốc độ có thể đạt tới nhanh nhất. Hoàng Chủ Sự cùng An Thi Giao hai người mắt thấy cái này khôi lỗi tọa giá, đều là ánh mắt rung động nghi hoặc, cái này khôi lỗi tọa giá tạo hình quái dị, tức thì có động lòng người độ cong, lộ ra một loại giã tính đích bướng mình cùng cuồng dã, đều có một cổ khí thế lan tràn, lại để cho con người làm ra chi tâm động. An Thi Giao tiến lên, cẩn thận đánh giá cái này khôi lỗi tọa giá, lập tức quay người ngẩng đầu, nhìn qua Lục Thiếu Du, đôi mắt dễ thương ánh mắt chớp động, nói nhỏ, Lục tiên sinh, đây là vật gì? Có hay không tích cực kỳ yên tĩnh địa phương, không có bất kỳ người quấy rầy đấy, ta muốn An tiểu thư cùng Hoàng Chủ Sự tự mình thử qua về sau, mới có thể biết rõ đây là vật gì? Lục Thiếu Du dò hỏi. Có, ta Thải Vân Thương Hành có một chỗ phong bế một mình không gian, trong lúc này diện tích không nhỏ. Bình thường tựu là dùng để kiểm nghiệm chiến hạm cùng khôi lỗi tọa giá, khôi lỗi các loại đợi vật uy lực, ta Thải Vân Thương Hành chứa đựng, cũng đặt ở bên trong. An Thi Giao do dự một chút về sau, đoán đối với Lục Thiếu Du nói ra, không gian kia bên trong, nhưng không là người bình thường có thể biết đến. Không có bao lâu, một mảnh lộ ra có chút hoang vu trong không gian, Lục Thiếu Du, An Thi Giao, Hoàng Chủ Sự ba người thân ảnh rơi xuống. Lục Thiếu Du nhìn qua cái này không gian. Thật đúng là diện tích không nhỏ, dãy núi không ngớt, bất quá lộ ra rất là hoang vu, không có bao nhiêu sinh cơ, không khí trầm lặng. Lục Thiếu Du lần nữa móc ra hai khung khôi lỗi tọa giá, ý bảo An Thi Giao cùng Hoàng Chủ Sự tự mình thử một lần, hai người ánh mắt chớp động lên nghi hoặc cùng ánh mắt mong chờ, lập tức là được theo Lục Thiếu Du tiến nhập cái kia hơn 100 mét đại đích khôi lỗi tọa giá bên trong. Vèo, cái này máy bay chiến đấu bình thường khôi lỗi tọa giá lập tức đạp không mà lên. Lập tức hóa thành lưu quang xẹt qua trời cao, một cấp khôi lỗi tỏa giá tốc độ, đủ để là cùng cấp 2 khôi lỗi tỏa giá so sánh với, hắn tiêu hao thế giới tinh thạch còn muốn nhỏ, mà ở lực phòng ngự lên, có đại thiên linh lục với tư cách chèo chống, cái này một cấp khôi lỗi tỏa giá lực phòng ngự, cũng đủ để là cùng người khác cấp 2 khôi lỗi tỏa giá so sánh với. Mà lập tức Lục Thiếu Du lại để cho hai người lần nữa cưỡi này thân thể nhỏ hơn nick khôi lỗi tỏa giá, đó là Lục Thiếu Du cái này 15 năm trong thời gian. Mất ăn mất ngủ luyện chế đi ra cấp 2 khôi lỗi tọa giá. Cái này cấp 2 khôi lỗi tọa giá tốc độ, tức thì đủ để cùng bên ngoài tam cấp khôi lỗi tọa giá tốc độ so sánh với, hắn tiêu hao thế giới tinh thạch cũng là còn muốn nhỏ rất nhiều, lực phòng ngự cũng càng cường. Đem làm An Thi Giao cùng Hoàng Chủ Sự hai người thí nghiệm hoàn tất, nhìn qua trước người hai khung tạo hình quái dị, tức thì có hồn nhiên tự nhiên động lòng người đường cong, lộ ra giã tính bướng mình cùng cuồng dã đích khôi lỗi tọa giá, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh ngạc không hiểu. Nhìn qua An Thi Giao cùng Hoàng Chủ Sự hai người, Lục Thiếu Du nói nhỏ, hai vị, không biết cái này hay không khôi lỗi tọa giá, Thải Vân Thương Hành khả thu mua. Hoàng Chủ Sự không có cái gì do dự, thân là thị hoang thế giới đây này mà Thải Vân Thương Hành chủ sự, hắn tự nhiên có hơn người khôn khéo ý nghĩ, dẫn đầu nói, đương nhiên thu mua, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. An Thi Giao đôi mắt dễ thương nhúc nhích, nói nhỏ, đây đều là Lục tiên sinh luyện chế sao. Lục Thiếu Du không có trực tiếp trả lời, mỉm cười nói, ai vậy luyện chế cũng không trọng yếu, tóm lại chỉ cần Thải Vân Thương Hành cảm thấy hứng thú là được, nếu An tiểu thư không có hứng thú, ta tự đi khác thương hội hỏi một chút đi. An Thi Giao nói, như thế khôi lỗi tọa giá, cùng bình thường khôi lỗi tọa giá hoàn toàn không giống với, tại tốc độ bên trên có ưu thế thật lớn, cũng là mới lạ, tin tưởng vừa xuất hiện, sẽ khiến cho cực lớn oanh động, nếu ngươi đủ đến thì hoang thế giới bên ngoài trong thế giới bán ra. Hiệu quả nhất định rất tốt. Lục Thiếu Du nói, chỉ cần Thải Vân Thương Hành cảm thấy hứng thú, hết thảy cũng có thể giao cho Thải Vân Thương Hành an bài. An Thi Giao dương mắt lên nhìn, nhìn qua Lục Thiếu Du, nói, không biết Lục tiên sinh cái này hay không khôi lỗi tọa giá, ý định muốn một cái gì giá cả. Lục Thiếu Du nói, cái này khôi lỗi tọa giá ta không bán Thải Vân Thương Hành. Lục tiên sinh, ngươi vừa mới không phải, nghe vậy, hoàng chủ sự cùng An Thi Giao lập tức sắc mặt biến hóa. Lục Thiếu Du cười cười, lập tức nghiêm mặt nói, hai vị hãy nghe ta nói, cái này khôi lỗi tọa giá ta không bán Thải Vân Thương Hành, bất quá tức thì có thể cùng Thải Vân Thương Hành hợp tác, hết thảy do Thải Vân Thương Hành an bài, đến lúc đó chỗ bán đi giá cả, ta 8 phần, Thải Vân Thương Hành 2 thành. An Thi Giao do dự một chút, nói, Lục tiên sinh, cái này đối với chúng ta Thải Vân Thương Hành tựa hồ là có chút không công bình, nếu là ta Thải Vân Thương Hành lúc này đây cho đem ngươi cái này khôi lỗi tọa giá bán đi giá tốt, ở trong đó nhất định phải vận dụng không ít quan hệ cùng tâm huyết, còn có ta Thải Vân Thương Hành trong mấy năm qua tích lũy danh dự cùng năng lượng, 2 thành giá cả, cũng không cao, chúng ta Thải Vân Thương Hành nếu thu mua từ bên ngoài đến chi vật, lợi nhuận ít hơn so với 4 thành. Là tuyệt đối không làm, người cái này có thể nhưng hãy để cho ta khó xử a hát. Lục Thiếu Du cười cười, đối với thương hội giá thị trường, Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì, chủ yếu là đối với mình luyện chế khôi lỗi tọa giá, Lục Thiếu Du có tin tưởng, nói, nếu An tiểu thư khó xử, chúng ta vẫn là bằng hữu, cái này khôi lỗi tọa giá ta có thể sẽ tìm người mua. An Thi Giao giữa lông mày mờ mờ ảo ảo có một cổ thanh khí, hai mắt vẫn còn giống như một hoàng nước trong, dịu dàng cười cười, vội vàng nói, Lục tiên sinh thế nhưng mà khó xử ta rồi, bất kể như thế nào, ngươi cho ta là bằng hữu, lại vì khó ta cũng phải giúp ngươi làm tốt, bất quá ta cái này cũng có cái tiểu điều kiện, kính xin Lục tiên sinh bất kể là xem tại Thải Vân Thương Hành trên mặt mũi, hay vẫn là xem tại cá nhân ta mặt mũi lên, đều phải đáp ứng mới tốt. Lục Thiếu Du ánh mắt giấu giếm dấu vết, nói nhỏ, An tiểu thư mời nói. An Thi Giao nói, Lục tiên sinh đích khôi lỗi tọa giá cùng Thải Vân Thương Hành hợp tác, hết thảy do Thải Vân Thương Hành an bài, đến lúc đó chỗ bán đi giá cả, Lục tiên sinh 8 phần, ta Thải Vân Thương Hành 2 thành, bất quá Lục tiên sinh về sau trong tay khôi lỗi tọa giá, hoặc là khác chi vật, hy vọng Lục tiên sinh đều có thể lựa chọn Thải Vân Thương Hành hợp tác. Về sau trong tay của ta chi vật, đầu tiên sẽ cùng An tiểu thư hợp tác, về phần là ai, ta sẽ không nhiều quản, ta lựa chọn là cùng ngươi hợp tác, việc buôn bán, vẫn là cùng bằng hữu hợp tác tốt, nói chuyện dễ nói một ít. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Cảm ơn Lục tiên sinh. An Thi Giao gật đầu, Lục Thiếu Du lời nói nàng tự nhiên là nghe minh bạch, về sau đối phương chỉ biết nhận thức nàng người này, cái này cũng không thể nghi ngờ là khẳng định cùng nàng hợp tác, cùng Thải Vân Thương Hành hợp tác, cùng hắn cùng nàng hợp tác, tuy nhiên thoạt nhìn đồng dạng, bất quá trong đó quan hệ thức thì lớn hơn. Lục Thiếu Du trong nội tâm cũng có an bài, mình bây giờ muốn buôn bán khôi lỗi tọa giá các loại đợi vật, nhưng không có tinh lực để làm, cũng không có tuyệt đúng thực lực để làm, cho nên lúc này thời điểm cùng Thải Vân Thương Hành hợp tác, cái này hoàn toàn tự là lựa chọn tốt nhất. Thải Vân Thương Hành không chỉ có là tại thị hoang thế giới bên trong, ở bên ngoài thế giới bên trong còn có phần đông phân nhánh, còn treo móc Vạn Thiên Liên Minh nhãn hiệu, tăng thêm kinh nghiệm cùng quan hệ, Lục Thiếu Du tự biết, so về chính mình để làm, Thải Vân Thương Hành thế nhưng mà cao hơn nhiều. Lục Thiếu Du trong tay, lập tức lần nữa móc ra một cái chữ vật chiếc nhẫn giao cho An Thi Giao, nói, An tiểu thư, trong đây còn có 901 cấp khôi lỗi tọa giá, 40 cấp 2 khôi lỗi tọa giá, cùng một chỗ giao cho ngươi rồi. An Thi Giao tiếp nhận chữ vật giới chỉ về sau, tâm thần nhìn trộm phía dưới, lập tức kinh ngạc, lập tức vui vẻ nói, nhiều như vậy. Tổng cộng 10 cấp khôi lỗi tọa giá, cùng 50 cấp 2 khôi lỗi tọa giá, đây đều là thiên trụ giới bên trong 15 năm thời gian bên trong Lục Thiếu Du thành tích, bởi vì thể tích nhỏ quan hệ, còn có thể tiết kiệm không ít chân quý tài liệu. Đương nhiên, 15 năm thời gian, Lục Thiếu Du thành tích cũng còn không chỉ là như thế, mỉm cười nói, đã cùng An tiểu thư hợp tác rồi, mặt khác còn có một vật, cũng giao cho Thải Vân Thương Hành vận tác a. Thoại âm rơi xuống, Lục Thiếu Du phất tay trước người, xuất hiện lần nữa một khung quái vật khổng lồ, đây là một chiếc chiến hạm khổng lồ, thân thể hơn 1.000 mét, khổng lồ thuyền hình, hắn chiến hạm lúc trước, tức thì giữ tợn mãnh hổ đầu lâu, toàn thân bí vân quanh quẩn, một cổ hung mãnh khí tức tự dưng phóng thích, lại để cho người nhìn xem, đều là cảm giác được một cổ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là chiến hạm, An Thi Giao cùng hoàng chủ sự lập tức ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, cái này khổng lồ chiến hạm trước mặt, đều có được một loại trong lúc mơ hồ được áp chế cảm giác. Thử xem chiến hạm này a, Lục Thiếu Du ý bảo xuống, ba người nhảy lên chiến hạm. Giống, Lục Thiếu Du phất tay mà động, chiến hạm hai bên, một đôi khổng lồ hai cánh vỗ cánh mà lên, chiến hạm trước khi giữ tợn cự đầu hổ sọ đột nhiên như là sống giống như, giữ tợn gào thét, tựa như vật còn sống, lại để cho người rung động không hiểu. Xíu, yêu yêu, cự hổ giữ tợn trong miệng, lập tức một đạo năng lượng quang đoàn như là thiên thạch huyền trùng thiên mà ra. tựa như sóng xung kích giống như, hung hăng tại phía trước trên không trung nổ tung đến. Ầm ầm, to như vậy không gian ầm ầm nghiền nát, không gian hiển lộ lỗ đen, một cổ cuồng bạo kình khí năng lượng hiện lên vòng tròn hình tán loạn tại chu không trong trời đất, toàn bộ giữa không trung cũng là tạo thành kinh thiên âm bạo thanh âm, phía dưới bên trong đại phiến ngọn núi mang tất cả trong đó, long trời lở đất, đại phiến ngọn núi trực tiếp được san thành bình địa, đá vụn đánh tán, kéo dài chung quanh mấy trăm dặm, hủy diệt huyền khí tức tràn ngập cái này một phương thiên địa. Trên chiến hạm, An Thi Giao cùng Hoàng Chủ Sự ánh mắt không khỏi là kinh hãi, cái này khủng bố oanh kích quả thực là đã đến đáng sợ tình trạng, đủ để là đem ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả oanh kích thành mảnh vỡ đi à nha. Lục Thiếu Du khóe miệng lộ ra thỏa mãn vui vẻ, chiến hạm này uy lực, so về Lục Thiếu Du trong tưởng tượng đến chả mạnh hơn một ít, đương nhiên, đây cũng là một cấp chiến hạm mà thôi, nhưng là uy lực của nó tức thì so về, oanh thiên, chiến hạm còn cường hãn hơn nhiều lắm, phải biết rằng một cấp chiến hạm ở bên trong, oanh thiên, chiến hạm cũng đã xem như đỉnh phong tồn tại. Chiến hạm này, cũng là không là Lục Thiếu Du nghiên cứu chế tạo đấy, mà là dựa theo Đại Thiên Linh Lục bên trên chỗ luyện chế, gọi là Phi Hổ Chiến Hạm, chính là Đại Thiên Linh Lục bên trên ghi lại một cấp chiến hạm một trong. Được chứng kiến cái này Phi Hổ Chiến Hạm uy lực, Lục Thiếu Du mới hiểu rõ, vì sao Kỳ Lão lúc trước nói oanh thiên chiến hạm là phế vật rồi, oanh thiên chiến hạm đồng dạng là một cấp chiến hạm bên trong đỉnh phong tồn tại. Nhưng là lúc này cùng Phi Hổ Chiến Hạm so sánh với lời mà nói, cái kia khác biệt tự lớn hơn, Phi Hổ Chiến Hạm cái này uy lực, nhưng là ngay cả ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả cũng có thể trực tiếp đánh chết. Cái này Phi Hổ Chiến Hạm, cũng là thiên trụ giới bên trong 15 năm thời gian Lục Thiếu Du thành tích, mà ở thiên trụ giới tầng thứ 6 15 năm thời gian bên trong, Lục Thiếu Du tự nhiên cũng không phải quá thuận lợi, cũng thất bại đếm rõ số lượng lần, lãng phí chan quý tài liệu cũng không ít, thất bại đích số lần. Đều đủ để cho Lục Thiếu Du thiếu chút nữa hỏng mất. Theo luyện chế càng ngày càng quen thuộc, lúc này mới có thể đủ dần dần thành công, đổi lại là bình thường linh hồn áo nghĩa tu luyện giả, cũng căn bản không cách nào thất bại bao nhiêu lần, chân quý tài liệu luyện khí, nhưng là không chịu nổi bao nhiêu hao tổn đấy. Lục Thiếu Du nhìn qua vẫn còn kinh ngạc An Thi Giao cùng Hoàng Chủ Sự hai người, nói nhỏ, đây là một cấp chiến hạm, nhưng là uy lực tức thì so về đồng cấp chiến hạm cao hơn nhiều, thậm chí tốc độ đều nhanh không ít. Đủ để có thể so với cấp 2 chiến hạm. Lục Thiếu Du thoại âm rơi xuống, nhưng trong lòng thì có chút đau lòng, tự vừa mới thí nghiệm cái kia một lần oanh kích, tự lãng phí 500 vạn thế giới tinh thạch a hát, Lục Thiếu Du không đau lòng mới là lạ. Chiến hạm này nhất định có thị trường, không biết Lục tiên sinh trên người có bao nhiêu. An Thi Giao ngẩng đầu, hưng phấn nhìn qua Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du lần nữa móc ra một cái chữ vật chiếc nhẫn, nói, toàn bộ cho ngươi rồi. Cái này Phi Hổ Chiến Hạm còn có 2 khung, tổng cộng 3 khung, cũng đều giao cho An Tiểu Thư rồi. Lần trước hơn 10 ước tài liệu, Lục Thiếu Du lãng phí tài liệu, tự ít nhất một nửa, lúc này luyện chế đi ra, thật đúng là cũng chỉ có nhiều như vậy. 10 khung một cấp khôi lỗi tọa giá, 5 khung cấp 2 khôi lỗi tọa giá, 3 chiếc một cấp chiến hạm, cái này là thiên trụ giới bên trong 15 năm, Lục Thiếu Du tất cả thành tích. Hơn 10 ước tài liệu, Lục Thiếu Du còn lại cũng không nhiều lắm rồi, mà luyện chế chi vật. Lục Thiếu Du không có bao nhiêu bí ẩn, cũng đều đem ra, thì ra là Lục Thiếu Du mà thôi, người bình thường 15 năm thời gian, làm sao có thể đủ luyện chế nhiều như vậy. Huống chi Lục Thiếu Du đối với luyện chế những, này khôi lỗi tọa giá, chiến hạm, còn thuần túy tự là người học nghề. An Thi Giao thu hồi chữ vật giới chỉ về sau, nói, Lục tiên sinh, bởi vì hợp tác quan hệ, cái này khôi lỗi tọa giá cùng Phi Hổ chiến hạm nhất sau giá trị ta cũng còn không biết. Cho nên tựu không cách nào trước cho người thế giới tinh thạch rồi. Không có một quan hệ, Lục Thiếu Du không có không yên tâm, Thải Vân Thương Hành có Vạn Thiên Liên Minh nhãn hiệu, cái này là bảo đảm, trong tay lấy ra một cái ngọc giản, nói, ta còn cần mua sắm một ít tài liệu. Nhiều như vậy, An Thi Giao tiếp nhận chữ vật giới chỉ, lập tức sắc mặt phải biến đổi, cái này trong chữ vật giới chỉ đồ vật cũng không ít, hay vẫn là không ít tài liệu luyện khí, so về lần trước mua sắm tài liệu luyện khí còn nhiều hơn bên trên không ít. Nói, Lục tiên sinh, nhiều như vậy tài liệu luyện khí, ta cần đi ra bên ngoài cho ngươi đưa tới, xem ra ngươi lại cần chờ lâu 10 ngày. Lục Thiếu Du nói, cái kia đến lúc đó cho ta đưa qua a, ta hãy đi về trước rồi. Thời gian dài như vậy, phi linh môn sự tình, Lục Thiếu Du hiện tại còn không bỏ xuống được. An Thi Giao nói, cái kia đến lúc đó không biết đưa đến làm gì có, ta cũng không biết Lục tiên sinh địa chỉ. Lục Thiếu Du cười cười, nói, Huyết Đô Sơn Mạch. Huyết Sát Thâm Uyên xuống, Phi Linh Môn, sau khi tới, dĩ nhiên là đã biết. 2 ngày sau, Lục Thiếu Du về tới Huyết Sát Thâm Uyên xuống, chính mình luyện chế khôi lỗi tọa giá, tốc độ thế nhưng mà mau hơn không ít, Lục Thiếu Du tự nhiên là muốn lưu lại một khung đấy. Trưởng môn, ngươi trở về thì tốt rồi, xảy ra chuyện rồi. Lục Thiếu Du vừa mới trở lại Phi Linh Môn, Phạm Thống là được sắc mặt sốt ruột đã đến Lục Thiếu Du trước mặt, nói Kim Cung Phụng được tổn thương. Cái gì? Lục Thiếu Du ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trầm xuống, tỏa ra hỏi, phát sinh cái gì? Lập tức Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng đã đến nội đường, gặp được trọng thương đang tại chữa thương Kim Viên. Trưởng môn, là có chuyện như vậy, tại Phạm Thống trong miệng, Lục Thiếu Du lúc này mới biết được, nguyên lai hai ngày này Phi Linh Môn tại khống chế thị huyết giáo địa bàn thời điểm, ngay từ đầu còn có chút thuận lợi, nhưng là đến cuối cùng tức thì gặp được một điểm phiền toái, một khối không nhỏ đích trên địa bàn, bên cạnh có một cái Thiên Dương Môn Sơn Môn đâm một cước, trực tiếp đem hắn chiếm thành của mình. Thiên Dương Môn thực lực cùng thị huyết giáo ngược lại là không sai biệt lắm, thậm chí là còn yếu lực cường một ít, vốn là vẫn muốn chiếm đoạt thị huyết giáo, chỉ tiếc huyết trào đặng nghỉ cùng Phạm Lễ cũng không phải tốt chiêu chọc, lúc này đây thừa dịp thị huyết giáo được diệt, tên đều chưa biết Phi Linh Môn tuy nhiên là quật khởi rồi, bất quá cùng thị huyết giáo một trận chiến, bao nhiêu là cũng lưỡng bại câu thương, Phi Linh Môn bên trong cũng không có quá mạnh mẽ cường giả. Bởi vậy, Thiên Dương Môn trưởng môn Bạch Kinh trải qua đường, rốt cuộc tìm được cơ hội, bắt đầu cắm lên một cước, lúc này đây Kim Viên cũng bị Thiên Dương Môn mấy cái cường giả vây công thành trọng thương. Nghe vậy, Lục Thiếu Du ánh mắt trầm xuống, nói Thiên Dương Môn tổng cộng có bao nhiêu người, cái gì thực lực. Phạm Thống đã sớm điều tra tinh tường, nói Thiên Dương Môn trưởng môn Bạch Kinh trải qua đường, nghe nói thực lực đã một chân bước vào thông thiên cảnh cấp độ, so về Phạm Lễ còn mạnh hơn một tia, trong môn ních ngộ chân cảnh tu vi giả cũng không ít, so về thị huyết giáo còn nhiều, chỉnh thể thực lực so về thị huyết giáo còn mạnh hơn một ít. Lục Thiếu Du đã ở cùng lúc kiểm tra Kim Viên trên người tổn thương thế rất nặng, sợ không phải trong thời gian ngắn có thể tổn thương càng đấy, ánh mắt dần dần âm trầm, trong mắt hàn ý ánh mắt hiện lên. Phạm Thống do dự một chút, nói trưởng môn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, bởi vì Thiên Dương Môn đối với chúng ta ra tay, phụ cận mấy cái thực lực không sai biệt nhiều sơn môn, đều là có chút dục dịch ngóc đầu dậy, nghe nói đều có ý liên minh, muốn trước diệt ta Phi Linh Môn. Muốn diệt Phi Linh Môn, bọn họ đủ tư cách sao? Nghe vậy, Lục Thiếu Du ánh mắt sát ý đâu bắn mà ra, nói Thiên Dương Môn phải vì thế sự tình trả giá thật nhiều, về phần hắn nó sơn môn, lại để cho bọn họ dục dịch, vừa vặn có thể có cơ hội cho ta đối phó. Thiếu Du huynh đệ, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh đấy. Kim Viên nhìn qua Lục Thiếu Du, khôi ngô thân hình khuôn mặt tái nhợt, cười khổ nói ta thương thế không nhẹ, nhưng tựu không cách nào đến giúp ngươi rồi. Lục Thiếu Du vỗ Kim Viên bả vai, nói nhỏ, yên tâm đi, ta đều có đúng mực, ngươi hảo hảo dưỡng thương là được, cái kia Thiên Dương Môn ta để đối phó. Lập tức Lục Thiếu Du lại để cho Phạm Thống đi ra ngoài chuẩn bị một sự tình về sau, đem Kim Viên cũng bỏ vào thiên trụ giới bên trong tầng thứ nhất chữa thương, mà lúc này cái kia vấn thân mạc, vẫn còn khẩn trương luyện chế khôi lỗi ở bên trong, Lục Thiếu Du cũng không có quấy rầy, nhanh chóng đã đi ra thiên trụ giới. Sắc trời hoàng hôn, Lục Thiếu Du thân ảnh xuất hiện ở một cái ngọn núi lên, đứng chắp tay, nhìn trước không, trong đầu không thể không là suy tư về không ít sự tình, đã đến cái này bên ngoài về sau, Tiểu Long cùng Mẫu Đan cũng còn không có hạ lạc, cũng không biết ra thế nào rồi. Còn Linh Vũ Đại Lục bên trên nhà người, cũng không biết tình hình gần đây như thế nào, được đến càng nhiều, trách nhiệm cũng càng lớn, hiện tại toàn bộ Linh Vũ Đại Lục đều tại trong tay của mình, mà mình cũng phải nhận hắn Linh Vũ Đại Lục trách nhiệm, không có đủ thực lực, một khi có một Thiên Linh Võ Đại Lục bị người phát hiện, kết quả có thể nghĩ. Cho nên Lục Thiếu Du biết rõ chính mình cần mau chóng tăng cường thực lực của mình, đồng thời chính mình bên người thế lực cũng muốn mau chóng tăng cường, một người năng lực có hạn. Lúc này đây cái kia Thiên Dương Môn đến chọc vào một cước, không xử lý tốt lời mà nói, tại thị hoang thế giới như vậy thì địa phương, đến lúc đó hậu quả cũng có thể nghĩ đến, huống chi còn có một liệt hỏa môn, đoán chừng không bao lâu nữa cũng sẽ có điều động tác. Lục Thiếu Du cũng không thích giết chóc, nếu là có người đến trêu chọc, Lục Thiếu Du trong nội tâm không để ý chút nào, giết chóc trong mình mới có thể rất nhanh tăng cường, bất đồng giết chóc ở bên trong, mới có thể mau chóng tôi luyện chính mình. Thời gian chậm rãi mà qua, đêm đó hà biến mất về sau, khắp trong không gian, trong thiên địa tự biến thành màu xám bạc, trên bầu trời, trắng sữa ních khói bếp cùng màu xám ních sương chiều, nương theo lấy lãnh đạm sát khí giao hòa cùng một chỗ, cho sở hữu tất cả không ngớt kiến trúc cùng ngọn núi, đều bao phủ lên một tầng sương mù, như ẩn như hiện, bồng bềnh đung đưa, trong lúc mơ hồ nương theo lấy gió đêm quét lá cây là, bá bá, tiếng vang, là có vài phần kỳ diệu hào khí. Vèo. Màn đêm bao phủ xuống, Lục Thiếu Du lúc này mới đã đi ra ngọn núi. Sáng sớm hôm sau, Phạm Thống trong đại sảnh đã tìm được Lục Thiếu Du, nói, trưởng môn, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, 10000 đệ tử đêm qua cũng đã xuất phát, do bàn xấu hòa thượng dẫn đầu, đoán chừng cũng sắp muốn tới Thiên Dương môn địa bàn. Lục Thiếu Du ánh mắt hơi trầm xuống, nói chúng ta cũng có thể xuất phát. Thiên Dương môn, cùng Thí Huyết giáo đồng dạng, đều là một cái tam lưu thế lực, bất quá Thiên Dương môn thực lực, không dậy nổi Thí Huyết giáo đến chả muốn trong lúc mơ hồ cường một ít. Thiên Dương môn ngộ chân cảnh tu vi giả tựu không ít, trưởng môn Bạch Kinh trải qua đường đã là ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong, một chân bước vào thông thiên cảnh tu vi người, nghe nói là đụng phải thông thiên cảnh tu vi giả, cũng có thể chống lại hai chiêu đấy. Thiên Dương môn cùng Thí Huyết giáo giáp với, hắn chỗ giao giới, chính là một cái tên là Tần Lĩnh Thành tiểu thành, cái này Tần Lĩnh Thành tuy nhiên là tiểu thành, bất quá so về Linh Vũ đại lục lớn nhất đại thành ra, tức thì còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Tần Lĩnh Thành bên ngoài, buổi trưa thời gian, lúc này giữa hè tiết, lửa nóng mặt trời, sấy nướng đại địa nóng quá, màu trắng sương mù đằng đằng lên không, nóng hôi hổi, trên đường hối hả đám người, tại đây nhiệt độ xuống, tuy nhiên tu luyện giả không bị ảnh hưởng, bất quá cũng không có bao nhiêu người nguyện ý mạo hiểm mặt trời nướng. Hô! Một đoạn thời khắc, yên tĩnh nóng bỏng Tần Lĩnh Thành bên ngoài, trong giây lát phong vân đột khởi, tựa như bão tố đến từ lúc trước tấu, ngay tại mọi người ngẩng đầu chú mục chính là thời điểm, Tần Lĩnh Thành bên ngoài, chẳng chịt, đi đầu mấy khung khôi lỗi tỏa giá ngang trời mà đứng, phía sau vạn người lăng không mà đứng. Hơn vạn thân ảnh, hạo hạo đáng đáng đại quy mô, thanh thế bức nhân, một cổ nguyên lực run run, hội tụ thành một cổ áp không kinh người khí thế, nương theo lấy một cổ sát khí, toàn bộ giữa không trung phong vân biến sắc. Đi đầu khôi lỗi tỏa giá trước khi, lúc này trọn vẹn là có thêm hơn 10 đạo thân ảnh, đều là ánh mắt sắc bén, toàn thân khí tức đều là đã đến phá giới cảnh tu vị cấp độ. Trước nhất ba người, một đạo áo bào xanh thân ảnh nam tử đứng chắp tay, phía sau một béo một gầy hai cái đầu chọc hòa thượng cung kính mà đứng. Những, này là người nào, hình như là đến Tần Lĩnh Thành đấy. Có sát khí, chẳng lẽ là tìm phiền toái không thành. Hình như là phi linh môn người, có mấy người ta đã thấy, hai ngày trước còn qua, cuối cùng được Thiên Dương môn người đánh cho bỏ chạy. Phi linh môn người đây là tới báo thù nữa à? Trên không bên trong rồi đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen mang tất cả, cái kia từng đạo ác lệ khí tức mang tất cả lại để cho tất cả mọi người kinh hãi. Người nào dám đến ta Thiên Dương môn làm càn? Tần Lĩnh nội thành, theo đi đầu một đạo thân ảnh nhảy ra về sau, phía sau phần đông thân ảnh như thiểm điện phóng lên trời. Siêu siêu, từng đạo thân ảnh theo Tần Lĩnh nội thành nhảy ra, bay lên không mà đứng, trọn vẹn mấy ngàn người, trước mắt một người, 40 bộ dáng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ánh mắt âm hàn, hình thể mạnh lên rắn chắc. Ngộ chân cảnh trung giai. Lục Thiếu Du ánh mắt giấu giếm dấu vết, một cái Tần Lĩnh nội thành, Thiên Dương môn lại là tự phái ra một cái ngộ chân cảnh trung giai tu vi giả chấn thủ, sợ là cũng sợ phi linh môn cái này đoạn lúc ở giữa trả thù a. Tần Lĩnh nội thành, sở hữu tất cả ánh mắt ngẩng đầu tranh nhau đang trông xem thế nào, ai cũng biết rõ, sợ là trận này huyết tinh đại chiến là tránh không khỏi rồi. Đi đầu cái này 40 đại hán, ánh mắt theo phi linh môn mọi người trên người đảo qua, sắc mặt run rẩy, trầm giọng nói, các ngươi là phi linh môn người, còn dám tới chiêu chọc ta Thiên Dương môn không thành. Cái này Thiên Dương môn đại hán một đạo tiếng nói hạ xuống xong, hắn trước người, đột nhiên không gian gợn sóng lóe lên, còn chưa có phục hồi tinh thần lại, một đạo áo bào xanh thân ảnh dĩ nhiên là vô thanh vô tức xuất hiện ở trước người của hắn. Là ngươi Thiên Dương môn chiêu chọc ta phi linh môn trước đây. Huống chi coi như là ta trêu chọc ngươi Thiên Dương môn thì như thế nào? Lạnh lùng âm thanh theo Lục Thiếu Du trong miệng truyền ra, cùng lúc, tại toàn bộ không gian cứng lại cùng không gian gợn sóng được một cổ quỷ dị khí tức đồng hóa bên trong, Lục Thiếu Du một cái tát hung hăng vỗ vào tại đây đại hán trên mặt. 3. Tại đây đại hán căn bản là không cách nào ngăn cản phía dưới, một tát này xem sắc bay bổng rơi vào hắn trên mặt, tức thì thanh thúy thanh âm rơi xuống thời điểm, trong miệng huyết vụ mang theo đoạn răng bay ra. Thân hình trực tiếp theo giữa không trung bắn ngược mặt đất. Bành! Đất rung núi chuyển, đại hán hắn thân hình trực tiếp rơi xuống đất, đá vụn kích xạ, tại mà phần trên sát ra một đầu dài trường cái hào rộng, trong miệng miệng lớn máu tươi, phụt, phun ra. Xuy, tại đây đại hán vừa mới sau khi rơi xuống đất, Lục Thiếu Du thân ảnh lại lần nữa quỷ mị xuất hiện, hắn mấy đạo cấm chế đã rơi xuống, lập tức đem hắn cầm trong tay. Một cái ngộ chân cảnh trung giai tu vi giả, lập tức bị bắt. Hoàn toàn meio lực lượng chống lại, cái này lại để cho con người làm ra chi, nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên Dương môn người càng thêm là hai mặt nhìn nhau. Sát. Lục Thiếu Du cầm bắt tay vào làm bên trong ngộ chân cảnh trung giai tu vi giả, thân hình lại lần nữa nhảy lên giữa không trung, trong mắt sát ý đấu bắn mà ra. Phi Linh môn đệ tử nghe lệnh, giết không tha. Bản xấu hòa thượng hai người khẽ quát một tiếng, thân ảnh dẫn đầu phóng lên trời. Sát. Lập tức từng đạo sát khí ngập trời thanh âm phóng lên trời, hóa thành kinh người âm sóng quanh quẩn tại giữa không trung. Theo Thiên Thủy môn đầu lĩnh cường giả một chiêu bị bắt, Phi Linh môn đệ tử tình cảm quần chúng phấn khởi, lập tức từng đạo thân ảnh áp không đập ra, đối với Thiên Dương môn đệ tử trực tiếp công kích chém giết mà đi, trưởng ấn giấu quyền mang tất cả mà ra, giơ tay chém xuống, trực tiếp bắt đầu đổ sát. Ầm ầm. Trong nháy mắt, giữa không trung long trời lở đất giống như trầm thấp trầm đục tiếng vang triệt, kinh người khí thế, làm cho cả tần lĩnh trên thành không lúc này y tinh tất nhiên động núi dao động. Thiên Dương môn bởi vì đầu lĩnh trưởng lão một chiêu bị bắt, làm gì có còn có chiến ý, trực tiếp dọa quay người chạy trốn, thực lực trốn không thoát đâu, cũng chỉ có bị tàn sát phần rồi. Vốn nhân số tự mê yêu Phi Linh môn đến nhiều người, tăng thêm khí thế y tinh thất bại thảm hại, căn bản là mê yêu lực lượng chống lại. A hát. Cho nên, đây quả thực là tàn sát, lập tức thê thảm tiếng kêu rên, công kích âm bạo thanh âm, hội tụ thành từng đảo hung hãn lôi huyền nổ mảnh quanh quần ở giữa không trung bên trong. Diệt A hát. Giữa không trung, mấy chục mấy cái phá giới cảnh tu vi giả cùng bàn xấu hòa thượng hai người đều mà động, đây mới là kinh khủng nhất thực lực, trực tiếp trước đánh chết Thiên Dương môn tại tần lĩnh thành thực lực mạnh nhất đệ tử. Một thoáng xí gian, sát khí ngập trời, quấy hư không, trực tiếp lại để cho cái này một phương thiên địa không gian run rẩy. Mà hết thảy này cũng mê yêu tiếp tục bao lâu, đối với tần lĩnh thành mà nói, cũng mê yêu thái quá mức kinh hoàng. Tất cả mọi người đã sớm là nhìn quen chém giết, cái này cũng mấy ya xím thật là khủng khiếp đấy. Trở về thông chi Bạch Kinh Đường, 3 ngày sau đến tần lĩnh thành dập đầu nhận lầm, nếu không, 3 ngày sau đó, ta san bằng Thiên Dương môn, chó gà không tha. Tần lĩnh thành giữa không trung lên, đem làm giết chóc tiếp tục đã đến khâu cuối cùng về sau, Lục Thiếu Du bắt được một cái vết thương chồng chất phá giới cảnh tu vi giả, tiếng quát rơi xuống, đem thứ nhất cái lỗ tai trực tiếp từ đầu sọ bên trên xé rách. A hát. Cái này phá giới cảnh tu vi giả kêu thảm thiết liên tục, máu tươi lăng lệ ác liệt. Lan, Lục Thiếu Du đem hắn thân hình một cước đạp xa xa, lần này bây giờ thu binh, quét dọn chiến trường, lại để cho Phạm Thống tiếp thu tần lĩnh thành, mặt khác có thương tích thế Phi Linh môn đệ tử trước tìm đường chữa thương. Cái này Phi Linh môn áo bào xanh nam tử, cũng là tâm ngoan thủ lạt người A hát. Tại đây thị hoang thị chè bên trong người, có ai là nhân từ nương tay đấy, nhân từ nương tay sẽ chỉ làm rìa gì chết sớm hơn. Nghe nói người này gọi là Lục Thiếu Du, chính là cái này mới toát ra Phi Linh môn trưởng môn. Toàn bộ tần lĩnh thành nghị luận âm thanh xuống, Lục Thiếu Du đã đến tần lĩnh thành một chỗ to lớn trong đại điện, bố trí thấp cấm chế về sau, tiến nhập thiên trụ giới tầng thứ 6, đem bắt phá giới cảnh trung giai tu vị đại hán, trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Thiên trụ giới bên trong đệ 6 tầng hơn nửa tháng xí gian về sau, thiên trụ giới bên trong tầng thứ nhất, Lục Thiếu Du hai mắt mở ra, ánh mắt tinh mang đấu bắn, trên người khí tức lần nữa có chỗ tăng cường. Lục Thiếu Du quyển 35 hết cân vớt. Vù vù. Trong thiên trụ giới tầng thứ nhất, vấn thân mạc đã vào trong không gian này 60 ngày. Trong đại đỉnh còn có hỏa diễm hừng hực, thủ ấn của vấn thân mạc không ngừng biến hóa, từng đạo hào quang giáng thẳng tới trước người, trước mặt hắn còn có khôi lỗi cao 2 mét, hào quang thần dị giáng xuống, đôi mắt trống rỗng và thần thái tái nhợt. Loại khôi lỗi này rất quỷ dị, cao 2 mét, thân thể rất gầy, đại bộ phận hình thể là hình người, có bàn chân và cánh tay khô héo, nhưng bàn chân và cánh tay lại có móng vuốt chim ưng sắc bén. Đầu khôi lỗi là đầu rơi, sắc mặt dữ tợn, thân thể sinh ra âm thanh, màu kim loại sáng bóng, sau lưng còn có 2 cánh như đôi cánh rơi màu đen. Thủ ấn không ngừng biến hóa, sắc mặt vấn thân mà càng ngày càng tái nhợt, dường như tiêu hao rất nhiều, hắn lúc này đã không chịu nổi. Nhưng thủ ấn trong tay vấn thân mạc biến ảo liên tục, khí tức quanh người khôi lỗi càng ngày càng tăng lên, khí tức kinh khủng bộc phát vù vù. Oanh! Năng lượng rất mạnh hội tụ vào đây, không gian trong thiên trụ giới tầng thứ nhất chấn động, khôi lỗi quỷ dị càng ngày càng sáng bóng, trong lúc mơ hồ lực lượng cường hãn bộc phát, bí vân trên người sáng tối bất định. CKITTT. Trong tay vấn thân mạc kết xuất thủ ấn quỷ dị, đột nhiên khôi lỗi quỷ dị kêu xi một tiếng thật dài, 2 cánh rơi không ngừng vỗ mạnh. Toàn thân tỏa ra năng lượng quỷ dị, không gian chung quanh sinh ra khe hở quỷ dị,

tất cả cẩn thận, bọn chúng sắp tới rồi. Thời điểm hòa thượng gầy vừa dứt lời, một thân ảnh áo xanh xuất hiện một cách vô thanh vô tức, lúc xuất hiện trước mặt mọi người, áo bào xanh phất phơ, gương mặt cương nghị, chắp tay lạnh nhạt đứng trên đỉnh núi, khí thế bá đạo bộc phát, chính là Lục Thiếu Du. Hòa thượng béo gầy kinh hãi, trưởng môn có thể vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh bọn họ, không thể nghi ngờ đã đại biểu hắn có thể đánh chết bọn họ một cách vô thanh vô tức, thực lực trưởng môn càng ngày càng mạnh, lập tức hành lễ, nói bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Trong hợp cốc tần lĩnh, hơn vạn đệ tử phi linh môn cung kính hành lễ. Ầm ầm. Cũng vào lúc này, không gian trước mặt chấn động rất mạnh, lập tức đất rung núi chuyển, một đám thân ảnh xuất hiện. Trong lỗ hổng không gian có mấy tọa giá khôi lỗi, phía sau bóng người như con kiến, những nơi đi qua không gian run rẩy, đất rung núi chuyển, giống như đàn châu chấu tàn phá mọi nơi. Thiên Dương môn đến. Trong nhiều người vây xem, ánh mắt khẽ động, tất cả đều quan sát trò hay. Các đệ tử phi linh môn ngưng trọng, cả không gian, không khí đều căng cứng. Ầm ầm. Mặt đất chung quanh đất rung núi chuyển, mặt đất lắc lư, phía trước có rất nhiều người đi tới, không ít hơn 5 vạn người, đội hình chỉnh tề, không có chút hỗn loạn nào cả, có không ít khí tức lăng lệ, đều là tinh anh của Thiên Dương môn. Trước 5 tọa giá khôi lỗi có hơn 10 thân ảnh đạp không mà đứng, không gian sinh ra gợn sóng, từng khí tức lăng lệ trong người tràn ra ngoài. 3 ngộ chân cảnh cao giai, 4 ngộ chân cảnh trung giai, 7 ngộ chân cảnh sơ giai, 43 phá giới cảnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn quét qua, tâm thần quan sát chung quanh, nhìn thấy đám người xuất hiện, kỳ thật hắn đã phán đoán thực lực của bọn chúng cả rồi. Thiên Dương môn có nhiều ngộ chân cảnh và phá giới cảnh như thế, làm cho Lục Thiếu Du rất kinh ngạc, ánh mắt của hắn nhìn đại hán trung niên mặc áo bào trắng, người này phong độ nhẹ nhàng, nhưng mà ánh mắt cực kỳ lăng lệ, trong mơ hồ mang theo mùi huyết tinh. Làm cho ánh mắt Lục Thiếu Du bị người này hấp dẫn chính là khí tức của người này, tu vị ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong. Khí tức của người này còn mạnh hơn Đái Lễ không ít. Hơi chút suy đoán, Lục Thiếu Du biết rõ thân phận của người này, cửu môn Thiên Dương môn Bạch Kinh Đường, một bước đã tiến vào thông thiên cảnh, thực lực không thể khinh thường. Thiên Dương môn cho 5 vạn người tới, sáng sớm gió nổi mây phun, khí thế của nó trực tiếp vượt qua người phi linh môn, khí tức mênh mông này làm cho ánh mắt người phi linh môn ngưng trọng, cho dù từ nhân số hay thực lực, phi linh môn hiện tại cũng kém hơn không ít. Bởi vậy, hòa thượng béo gầy, Phạm Thống, mấy chục phá giới cảnh đều nhìn lên người Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du quan sát tất cả, tâm thần khẽ động, phất tay, một giây sau không gian chấn động, không gian trước mặt xuất hiện 2 quái vật khổng lồ. Ầm ầm. Không gian run rẩy, khí tức bắt đầu bạo phát, 2 quái vật khổng lồ trước mặt Lục Thiếu Du là 2 chiếc thuyền lớn dài 5000 mét, bong thuyền có tường thành vây quanh, phóng thích khí tức kinh người. Toàn thân đỏ sẫm, bí vân quanh quẩn. Nó giống như quái vật khổng lồ đang há miệng, chính là Oanh Thiên chiến hạm. Bên phải là quái vật khổng lồ khác, cũng là một chiếc chiến hạm cực lớn, thể tích hơn 1000 mét, không có khổng lồ như Oanh Thiên chiến hạm, nhưng mà khí thế của nó, bí vân cuốn quanh, trước chiến hạm có đầu hổ thật lớn, khí tức hung mãnh bạo phát ra ngoài, người nào cảm giác được đều thấy mình quá nhỏ bé. 2 chiến hạm. Nhìn thấy 2 quái vật khổng lồ này, rất nhiều ánh mắt kinh hãi, ngay cả phi linh môn cũng kinh ngạc. Bọn họ biết rõ trưởng môn có Oanh Thiên chiến hạm, nhưng không biết còn có chiến hạm thứ 2. Lúc này có 2 tàu chiến hạm ở đây, đệ tử phi linh môn bắt đầu hưng phấn. Tuy nhân số và cấp độ thực lực không bằng Thiên Dương môn, nhưng mà uy lực 2 chiến hạm rất khủng khiếp, các đệ tử phi linh môn đều biết, 2 chiến hạm kéo gần thưa xê lực của phi linh môn và Thiên Dương môn không ít. 2 chiếc khổng lồ chiến hạm xuất hiện, khí tức bị đè nén đã giải tỏa, phi linh môn rạng rỡ không ít. Cũng làm không ít người trong Thiên Dương môn biến sắc, đồng thời trong mắt đầy tham lam, 2 chiến hạm, cho dù là chiến hạm cấp 1 cũng có giá trên trời. Phi linh môn có 2 chiến hạm, trong đó một chiếc là Oanh Thiên chiến hạm của Thị Huyết giáo. Oanh Thiên chiến hạm là bảo vật của Thị Huyết giáo, nếu oanh tạc chính diện, cho dù là cường giả ngộ chân cảnh cao giai cũng không dám dễ dàng chống lại, không biết phi linh môn có chiến hạm kia uy lực thế nào, khó trách phi linh môn dám động Thiên Dương môn, thì ra yên tâm vì có chỗ dựa. Chiến hạm tiêu hao quá lớn, ai chơi cũng đau lòng, chỉ sợ phi linh môn cũng giả vờ giả vịt mà thôi. Nhìn thấy 2 chiến hạm, không ít ánh mắt kinh ngạc đang dò xét, cũng thấp giọng nghị luận với nhau. Trong đội hình Thiên Dương môn có một lão già tiến lên, đạp không đứng trong gió, ánh mắt đầu hàn ý, ánh mắt nhìn thẳng vào đám đệ tử phi linh môn trước mặt, cười nói ai là trưởng môn phi linh môn Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích,